Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4379, phân mảnh. Nhìn xem cái kia đường kính hơn 100 mét, cao cao đứng vững cự tháp, hơn ngàn, yêu tộc viện quân, nhất thời gương mặt mờ mịt, be be, ngay tại yêu tộc viện quân mờ mịt ở giữa, vài tiếng du dương dê gọi tiếng vang, lên, ngạc nhiên theo thanh âm nhìn qua, ba tôn ám kim sắc. Toàn thân từ kim loại đoán tạo mà thành ma dương, đang dần, dần đỏ lên hai mắt. Ám kim ma dương tộc thối luyện ức vạn năm siêu cấp chiến ngẫu. Hắn, thực lực, thẳng tới bạch quang thánh thể đỉnh phong. Ám kim ma dương chung quanh, thì tất cả đều là một số ma hoàng cảnh sơ giai. Yêu tộc viện quân, lẫn nhau ở giữa, thực lực chênh lệch trọn vẹn vượt qua 10. Đoạn chiến thể, mà lại. Nhất làm cho người tuyệt vọng chính là, tại hư không ấn chấn áp cùng phong tỏa dưới, toàn bộ núi hình vòng cung cốc trên không, cách xa mặt đất 2 mét trở lên, liền toàn bộ đều bị phong cấm. Chẳng những không bay được, thậm chí ngay cả nhảy vọt, đều là một loại hành động tìm chết. Một khi sơ ý một chút, một đầu đâm vào hư không xiềng xích phía trên, như vậy, tàn phá bừa bãi hư không chi lực. Tuyệt đối sẽ trong nháy mắt, oanh bạo đầu của bọn hắn. Be be, tại một cuối cùng yêu tộc viện quân ngây người như phỗng trạng thái dưới. Ba, tôn ám kim ma dương. Cuối cùng triển khai công kích. Ám kim ma dương công kích. Không có cái gì có thể nói. Tổng kết một chút, bất, quá là hai chữ mà thôi. Trùng kích, be be, thanh thúy dê trong tiếng kêu. Ba tôn ám kim ma dương. Trong nháy mắt hóa làm, ba đạo ám kim sắc huyễn ảnh, ấp úng, ấp úng, ấp úng, liên tiếp tiếng vang trầm nặng bên trong. Ba tôn ám kim ma dương chỉ là một cái công kích, liền đem hơn 30 yêu tộc, viện quân, đụng đến phân mảnh. Ám kim ma dương tốc độ, thực sự quá nhanh. Ám kim ma dương trùng kích, thực sự quá hung mãnh. Một lần trùng kích phía dưới. Chỉ cần thân ở ám kim ma dương trùng kích tuyến, đường phía trên, như vậy tất cả mọi người phải chết. Không kịp né tránh, cũng ngăn cản không nổi. Ám kim ma dương lướt qua, tất cả yêu tộc viện quân, đều trong nháy mắt phân. Mạnh, không sai, ám kim ma dương thực lực, cũng là như thế mạnh. Cái này va chạm phía dưới, tương đương tại một tôn bạch quang thánh thể đại, năng toàn lực nhất kích. Một cái 90 đoạn chiến thể, ma hoàng cảnh sơ giai tu sĩ, bằng cái gì, đi ngăn, cản một cái bạch quang thánh thể đỉnh phong đại năng, toàn lực nhất kích đâu. Miểu sát không phải ngoài ý muốn, không bị miểu sát, đó mới gọi ngoài ý muốn. Bất quá, tuy nhiên có thể miểu sát, nhưng lại không đủ đem trong nháy mắt đâm, đến phân mảnh, tránh thức nhường những yêu tộc kia viện quân phân mảnh, là trong hư không. Những cái kia hư không xiềng xích, ấp úng, ấp úng, ấp úng, ba tôn ám kim ma dương, tại hình vòng trong sơn cốc, một đường tung hoành, ngang dọc, mỗi một lần công kích, đều ít nhất có mấy cái tôn yêu tộc viện quân bị đụng, cách mặt đất phi lên, vừa phi lên không cao bao nhiêu, liền bị trong hư không xiềng xích, cho lăng không tách rời, giờ này khắc này. Nhường tất cả yêu tộc viện quân vô cùng tuyệt vọng một màn xuất hiện. Nguyên bản dùng để giam cầm Chu Hoành Vũ 3000 hư không cấm đoạn đại trận. Lại dùng để giam cầm yêu tộc viện binh. Bắt rùa trong hũ không giả. Thế nhưng là rất hiển nhiên. Chu Hoành Vũ cũng không phải là trong hũ đang. Đóng cái kia ba ba. Yêu tộc những viện quân này. Mới là bị giam tại trong hũ đám kia dế nhũi. Bị phong tỏa tại núi hình vòng cung cốc dưới đáy, không thể nhảy, cũng không thể bay. Kể từ đó, đối mặt ba tôn ám kim ma dương công kích, căn bản không thể nào đối kháng. Ba tôn ám kim ma dương tung hoành ngang dọc ở giữa, từng cái yêu tộc viện quân nhao nhao đừng đụng bay ra ngoài. Vừa bay ra không bao lâu, liền bị trong hư không đột nhiên hiển hiện hư không xiềng xích cho lăng không cắt chém. Nếu như chỉ là một đạo hư không xiềng xích còn nói được,